Chương 393, tình thế nguy hiểm hiện hiện, bên trong. Lúc này, Phở Ý An bên người cái kia tân nương, cũng chính là mời giăng vào ở người giả dối kia mô đình, đang giúp vào Phở Ý An trong lòng, đưa ra ứng đối hiện tại loại này bất lợi trạng huống kiến nghị. Nếu như chủ nhân ngài có cái gì một phần vạn, ta tuyệt đối sống không đi xuống, nhưng là, trái lại lời nói cũng là không giống với. Phở Ý An mang theo khẩn cầu xin, nhìn phía vị trí tại thuần trắng tân nương cổ quả con rối. Không được mời rằng người giả mổ đìn trường kiếm tuy là mỗi người đều mang bất đồng hiệu quả đặc biệt, nhưng xã nạ trên tay sở hữu không gì sánh được thần lực võ sĩ đại đao gì thèm lệ duyên ạ, có thể đem các loại lực lượng hoàn toàn trung hòa, liền ý nào đó mà nói có thể nói là cường đại nhất vũ khí. Trừ phi là chuyên môn hủy diệt thanh kia vũ khí riêng nổ lệ phantasm, bằng không đợi vì vậy vô địch thiên hạ. Còn có ba bộ mặc dù chỉ luận kiếm thuật, cũng không khả năng bại bởi đám này chỉ biết đấu đá lung tung, ăn mặc vướng chân vướng tay người giả mồ đìn. Mấy dì ẳng, ta là ngươi, đã bỏ ra tất cả hai người trong giấc mộng trang phục, mấy dì ẳng tân nương trang bị. Mang bạch sắc tơ lụa cái bao tay tay phải khẽ vướt Phở Ý An khóc tang gương mặt, tay trái đặt ở tay cầm jean bên trên. Tiếng chuông không ngừng tiếng vọng. Ta minh bạch, chủ nhân ta cũng giống vậy, ta rất vui vẻ có thể hoàn thành ước mơ của ta. Chiếu vào xã nạ mi mắt cuối cùng ba bộ người giả mô đình trong, che ở trước mặt hai bắt đầu co rút lại, nhưng chiêu này đã không hữu hiệu. Ân xã nạ dùng hắc y rìa và táo tầng tầng cuốn lấy toàn thân lấy cách ly bạo tạc, đồng thời hướng một bên né tránh, để tránh khỏi trở thành Phở Ý An thương bá. Tuy là tao ngộ tiếng nổ mãnh liệt trùng kích, nhưng có hai tờ quỷ nhãn chia sẻ, nàng có thể buông lỏng tách ra đánh trọng điểm, từ yếu địa phương tiến hành lẩn tránh, vì vậy vẫn chưa chịu đến bất cứ thương tổn gì. Rất nhanh liền một lần nữa dọn xong chiến trận. Đến lúc này, dù gì cũng đã vừa đánh vừa lui đi tới xa nạ phụ cận, người giả dối kia mổ đỉn bỏ qua cùng dù gì vương hiểu, từ phía sau hướng phía xa nạ nhỏ qua. Đáng tiếc, trả lời của nàng là đưa nàng trong tay thanh trường kiếm kia kể cả thân thể cùng nhau xuyên qua đại thái đao. Sau đó xa nạ cùng dù gì đồng thời hướng về sau nhảy ra, tránh được tượng người tự bạo trúng kích. Xa nạ đẩy ra bởi vì nổ tung trùng kích mà đập phải trên người giá sát, dù gì gọi xa nạ tên. Nhưng mà, đang ở hắn dự định nói ra Phở Ý An âm như thời điểm miễn là chủ nhân trong tay sở hữu nguyên lai tự tại thư cờ vậy không thành vấn đề, đến lúc đó phải có biện pháp chữa trị, lấy tương đồng thể thức tổ hợp mà thành ta mới đúng. Điểm này hiện nay còn không cách nào xác định là hay không có thể làm được, nhưng mệ rằng vẫn nói ra khỏi miệng, tiếp lấy xông lên phía trước. Mấy rằng dù gì phía sau nói hơi ngừng, giải trừ hát sắc lồng bảo hộ xạ nạ cũng sắp lực chú ý tập trung vào tùy thời có thể phủ xuống công kích. Từ ngay phía trước trong lúc nổ tung, một người mặc thuần trắng tân nương dùng người giả mổ đỉnh bông dương vọt mạnh đi ra. Nhưng mà tự tìm tử lộ xạ nạ trong lòng khinh thường lạnh rên một tiếng, phía sau đã không có, chỉ còn cái này một. Hơn nữa cố này người giả mổ đỉnh trên tay không có bất kỳ vũ khí, coi như ý đồ làm nổ. Nàng cũng sẽ dành trước một bước chém nó. Chém thành hai nửa nói, chính là hóa thành tứ tán hoa lửa, sẽ không bạo tạc. Xin ngài nhất định phải đem ta chữa trị, đây là ước định à, chủ nhân ta cũng hy vọng, cùng ngươi mệ rằng tạ do ước định này mà lựa chọn bảo hộ cổ quả chủ nhân hành động. Ước định thực hiện hay không cũng không trọng yếu. Chỉ cần có thể vì chủ nhân đem hết toàn lực, chỉ có cái này phút chốc mới là trọng yếu nhất. Mây rằng xã nạ võ sĩ đại đao từ chính diện đem tinh khiết bạch tân nương chém thành hai nửa. Bởi vậy, cũng sẽ không bạo tạc. Kế tiếp chỉ còn Phở Ý An. Xã nạ từ bị nhất đao lưỡng đoạn người giả mồ đỉn ở giữa xuyên qua, đi phía trước bước ra bước tiến. Vì chủ nhân ta muốn cái kia giải thể người giả người mâu trong cơ thể vươn một cái vật thể. Là hoàng kim xiềng xích. Nô thương bang một tiếng, xã nạ lơ đãng dơ cao lưới dao bị tỏa liên quân lấy. Tung tóe đạm bạch sắc hỏa phấn trong, hiện lên một cái to chế tạo con rối, cũng chính là lệ sỉ thỉn mệ rẻ ẳng. Trên tay chuyên môn phá hư vũ khí nổ lệ phẹn tạt sầm bọt biển xiềng xích không ngừng đưa dài. Xa nạ nhớ lại nàng ở ngay từ đầu liền sở hữu hai tầng thân thể, không khỏi bối rối. Lạc, nguy rồi, Phở Ý An đại nhân phát ra từ linh hồn gào thét để nhớ nhân có hành động. Mệ rẻ ẳng tay cầm jean, vang lên. Không ổn, xã nạ lập tức bung ra bị con rối lôi đi võ sĩ đại đao. Mây rằng co rút lại, sau đó ầm ầm mạnh mẽ cái gọi là có nổ lớn vang lên. Hai tờ quỷ bài đúng lúc xuất hiện tại nổ tung gần bên, nhưng là trong nháy mắt đã bị nổ tung hỏa diễm nghiền nát. Thông thường lệ sỉ thìn bạo tạc cũng đủ để đối với xạ nạ sản sinh uy hiếp, mà mây rằng bao hàm tồn tại lực là phổ thông lệ sỉ thìn gấp trăm lần, nàng tự bạo uy lực căn bản là không phải quỷ bài có khả năng chống đỡ. Chết tiệt ở xạ nạ sau lưng rủ gì chợt ôm lấy xạ nạ thân thể, sau đó tại chỗ xoay người, dùng sau lưng của mình tiếp nhận được nổ tung trùng kích. To lớn kia uy lực, đưa hắn cùng xạ nạ nhất tề nổ bay đi ra ngoài, rơi vào giá sắt phía dưới trên sàn nhà, cuồn cuộn không ngớt. Ô tuy là nổ tung sóng xung kích bị dù gì ngăn trở, có lẽ phía trên đập phải thật dày trên sàn nhà, vẫn là lệnh xạ nạ phát ra một tiếng đau kêu. Chỉ là, nhìn đặt ở trên người mình, toàn bộ khuôn mặt đều bị tiên huyết nhiễm hồng dù gì, của nàng đau kêu rất nhanh thì hóa thành lo lắng thoại ngữ. Dù gì, ngươi không sao chứ? Kha y ý thức hoảng hốt dù gì ở xa nạ lo lắng tiếng kêu bên trong, chậm rãi mở ra con mắt, nghẹo đầu, hộc ra vài hớp tiên huyết. Hoàn hảo có chính quy thăng bán âm hảo cản một cái, không chết được ở dù gì nói xong câu đó về sau. Từ phía sau của hắn, một tấm tổn hại trình độ vượt lên trước 3/4 bị trả rơi trên mặt đất. Hiển nhiên, mới vừa rồi bạo tạc tới người trong nháy mắt đó, dù gì giải trừ tất cả tạp phiến, hoàn nguyên thành chính quy thăng bán âm hảo, cứng rắn chống đỡ hạ nổ tung khí lưu. Làm dù gì bảo tồn một mạng đại giới, cái này hỏa lực cường đại nổ lệ phantasm, cũng một số gần như hủy diệt. Người cái này thằng ngốc xạ nạ hướng về phía phảng phất từ huyết thủy trong kiếm đi ra dù gì phẫn nộ gầm hét lên, nàng hai tay ôm dù gì, từ từ xoay người, để hắn nằm trong lòng ngực mình. Bị hoàng kim xiềng xích cuốn lấy gì tẻm lệ duệ nạ mới vừa rồi trong lúc nổ tung, cũng không biết bay đến đi nơi nào. Ở lưu lại dư âm nổ trong đêm yên tĩnh. Ô vị trí tại lưới sắt bị đánh bay nóc nhà sắt biên giới, dù gì cùng xạ nạ đồng thời nghe được một hồi bi thiết tiếng nghẹn ngào. Ô ta mây dài ăn ta, mây dàng nước nở đến từ họng súng một chỗ khác. Để ở giữa chân mày nòng súng một chỗ khác. Dường như bạch sắc gú linh một dạng đứng lặng bất động phờ ỉ ản không được khóc khóc. Đương nhiên có thể, nhất định có thể, mây giang dùng hết ta đạt được toàn bộ lực lượng, nói cái gì cũng muốn để cho ngươi sống lại hơn nữa. Tay trái nắm chặt hủy diệt phờ làm hạ dở tay thương hạnh phúc có súng ta muốn để cho ngươi trở thành trên đời độc nhất vô nhị tồn tại. Tay phải cầm chặt di chuyển nuốt trường thành thị tay chung lắc vũ hội sau đó, hai chúng ta người có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Chỉ có hai người chúng ta phở y ản đổ xuống mà ra trong đau buồn, trộn lẫn lấy mừng như điên. Nhắm thẳng vào nòng súng phía dưới, là một đôi đồng dạng yêu nhau, lại mình đầy thương tích mị sủ tỷ rủ, cùng với đỡ mị sủ tỷ rủ khiến người căm thù đến tận xương tủy phở làm hạ giờ. Tình cảnh này, càng làm cho pháp lực cùng cách ni trong lòng đau đớn không ngớt. Tương tự biết bao a yêu nhau cỡ dìm sấn lột cùng lệ xì thìn. Yêu nhau phở làm hạ dở cùng ngọn lửa ha ha ha phở ỉ ạn phát ra cười điên cùng tiếng. Bí pháp nuốt trưởng thành thị khoảng cách sau cùng hoàn thành, chỉ còn lại có một hai bậc đái. Tay trái cùng tay phải. Tiêu diệt phở làm hạ dở cùng nuốt trưởng thành thị hoàn thành. Phở ỉ ạn không tiếc bài trừ tất cả trở ngại, cũng muốn để người thương sống lại. Cho nên, hiện tại, chịu chết đi cả khuôn mặt tràn đầy bi thương, mừng như điên, còn xen lẫn phẫn nộ. Chế chủ có súng ngón tay bắt đầu xử lực. Phở làm hạ giờ ngươi cái này, thảo phạt công cụ xạ nạ dùng sức ôm chặt dù gì, hoán hận cắn răng. Khoảng cách này, cộng thêm trong tay bị mất gì tẻm lệ duy nạ, cùng với nghi ngờ bên trong dù gì, cũng làm cho nàng căn bản là không có cách làm ra bất luận cái gì có thể thoát đi phản ứng. Căn bản vô kế khả thi lo lắng cùng tức giận cấp bách tăng nhanh, nhưng mà hiện tại đến tột cùng nên, nàng cũng không tin tưởng. Nhưng vào lúc này, Phu Dẹt ở trong ngực của nàng, toàn thân nhuốm máu rủ gì đột nhiên lớn tiếng hô. Cái gì phờ ý ản đối với cái này đột nhiên một tiếng, đâm thủng hắn mưu kế một tiếng nhất thời cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt thoáng lạc hướng cái kia đã hoàn toàn mất đi lực phản kháng mỉ sủ tỷ dù ngươi người này mà đang ở cái này xảo túng tức thệ thời khắc, hạ nạp đã dựa theo rủ gì chỉ thị áp dụng hành động. Xạ cựu gẳng đem hết toàn lực. Thế giới bị nồng nhiệt hồng liệt hỏa bao phủ. Đem bọn họ cô lập với cái này thế giới nhân quả ở ngoài. Đủ để lay động toàn bộ Mỹ xạ kỳ thành phố tay cầm Jin vũ hội tiếng Trung cũng không còn cách nào chuyển đến ngoại giới. Tên kia mưu kế, Phu Z, vì sao còn cầm tay cầm Jin, linh hỏa nhảy lên, lệ sỉ thìn bạo tạc, mục đích là Phu Z hàng nghĩa, phở ý ản ý đồ, không ngừng ở xạ nạ trong đầu xoay quanh, rốt cuộc làm nàng bừng tỉnh đại ngộ. Cầu thả cầu vượt tốt.